Bản lĩnh ngông thần, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 883. Có chuyện gì xảy ra? Văn Khả Hân nhìn vào ánh mắt của Sở Vĩnh Du. Trong lòng liền run lên theo bản năng. Lúc nãy Phồn Hoa gọi điện thoại cho tôi. Nói là trong nhà xảy ra chuyện. Kêu anh sau khi ra ngoài thì ngay lập tức trở về nhà. Xảy ra chuyện. Ba chữ này không thua kém gì một quả bom nặng ký đang nổ tung ở trong đầu của Sở Vĩnh Du. Khổng Lưu ở một bên kinh ngạc không có cách nào tưởng tượng. Người mà ông ta mang đến đây, ở trái đất được xem là cao thủ trong cao thủ. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại có thể xảy ra chuyện được chứ? Vĩnh Du, cậu mau trở về đi thôi. Sách về đan điền cảnh không cần phải gấp gáp. Đại trưởng lão thấp giọng mở miệng, ông ta biết Sở Vĩnh Du là một người trọng tình trọng nghĩa, nhất là liên quan đến người nhà của mình, ai mà không nóng nảy được chứ. Gật đầu, Sở Vĩnh Du không nói gì thêm, anh và Khổng Lưu phát huy tốc độ đến cực hạn, chạy về phía bến cảng. Khả Hân, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Có nghiêm trọng không? Nhìn thoáng qua Văn Tông Miểu. Văn Khả Hân lắc đầu, con cũng không biết nữa. Phồn Hoa không nói chi tiết, nhưng mà từ chất giọng nặng nề và kiềm nén lửa giận của cô ta, con đoán chỉ sợ là có chuyện đó xảy ra rồi. Ở tỉnh thành, bây giờ là đang hoàng hôn, trong Vân Vũ Chi Hải, Sở Vĩnh Du đẩy cửa vào liền nhìn thấy ba vợ Đồng Thế Tân cùng với mẹ vợ Tư Phu đang ngồi trên ghế salon. Sắc mặt của bọn họ vô cùng ảo não. Chỉ có Hữu Hữu là đang xem phim hoạt hình. Ba mẹ, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Sở Vĩnh Du, trong nháy mắt Tư Phu liền rơi nước. Mắt sợ là Hữu Hữu sẽ nhìn thấy cho nên vội vàng xoay người che kín miệng của mình. Là đàn ông, Đồng Thế Tân miễn cưỡng có thể bình tĩnh. Kéo Sở Vĩnh Du đi vào phòng ở bên cạnh. Lúc này mới nói. Ý Yên mất tích rồi. Vẻ mặt của Sở Vĩnh Du lập tức khó coi đến cực hạn. Chuyện mà trong lòng anh lo lắng nhất trên đường đi vẫn xảy ra rồi. Sao vậy? Chuyện khi nào? Không biết nữa. Nếu như không phải là có một lá thư đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của chúng ta, ba mẹ không biết là Ý Yên đã xảy ra chuyện. Bây giờ gọi điện thoại di động cho con bé đều nằm ở trạng thái tắt máy. Thư hả? Thư gì chứ? Nói xong, Đồng Thế Tân liền đi ra ngoài. Con chờ một lúc đi. Để ba đi lấy thư cho con. Lúc này, Khổng Lưu cũng bước tới. Sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Thiếu chủ, lúc nãy tôi có đi tìm hiểu rồi. Những người bảo vệ phu nhân đều đã bị giết. Nói đến đây, Khổng Lưu trực tiếp quỳ xuống đất. Thiếu chủ, Khổng Lưu này có tội. Xin ngài trách phạt, giọng nói của Sở Vĩnh Du lạnh lẽo. Hàn quang phun trào trong đôi mắt. Trách phạt hả? Trách phạt có tác dụng không chứ? Việc cấp bách nhất hiện tại là nghĩ cách cứu vợ tôi. Khổng Lưu đứng dậy, lửa giận đang thiêu đốt ở trong ngực. Lúc nãy tôi đã kiểm tra vết thương của bọn họ. Một kích mất mạng, hình như là thiên tỏa trường. Thiên tỏa trường. Lông mày của Sở Vĩnh Du nhíu chặt lại. Ý của ông là ông biết người đã ra tay. Gật đầu, Khổng Lưu tiếp tục nói. Thiên tỏa trưởng là tuyệt học cho gia tộc Tôn Thị ở Huyền Hoàng Tinh. Tôi sẽ không nhận lầm đâu. Gia tộc Tôn Thị làm việc cho chủ nhân của Nhẫn Vũ Hoàng. Mặc dù chủ nhân của Nhẫn Vũ Hoàng vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Sở Vĩnh Du lại càng kinh ngạc hơn nữa. Làm sao có thể? Lúc trước liên minh đã đồng ý với tôi gia tộc lớn tương tự như gia tộc Khổng Thị các người sẽ không để bọn họ đến trái đất. Tại sao lại? Đây đúng là điều kiện lúc trước của Sở Vĩnh Du. Nếu không thì những gia tộc lớn đó tùy tiện phái ra một cao thủ có cùng đẳng cấp với Khổng Lưu đến đây chắc chắn có thể quét sạch tất cả. Đây cũng là chuyện mà tôi cảm thấy kỳ lạ. Ở Huyền Hoàng Tinh cho dù là một gia tộc mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của liên minh. Trừ phi, Cách chương.